Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1614, sinh tử quyết định. Ta nguyên tưởng rằng người cảnh sát kia Diệp Thiếu Dương bạn gái. Trước khi nghe được bọn họ gọi chị dâu ngươi, mới biết mình trời xui đất khiến. Chảo đối với người, ngươi rất đẹp, rất đáng tiếc, ngươi sẽ chết. Từ bị Vương Mạn Nghĩ bắt được sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc cũng biết, bản thân chắc chắn phải chết. Ước đoán ngay cả hoàn chỉnh hồn phách đều khó. Đại khái là hồn phi phách tán đi. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng một mảnh lộ vẻ sâu thảm. Từ tu hành đến nay, Nhuế Lãnh Ngọc liền không có sợ qua chết. Đây là làm pháp sư cơ sở. Nàng chẳng qua là cảm thấy thật đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Không thể lại bồi Diệp Thiếu Dương cùng nhau lịch kiếp chứng đạo. Tất cả vừa mới bắt đầu, sẽ qua sớm kết thúc. Có thể, cái này phải thì phải sư phụ nói. Mình không thể cùng Diệp Thiếu Dương ở chung với nhau nguyên nhân đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhắm lại con mắt. Trong lòng không ngừng nhớ lại cùng Diệp Thiếu Dương ở chung với nhau các loại thừa dịp cùng với. Chính mình còn có chi giác, vẫn có thể hồi ức. Ba cái đồng tiền bất động, một cái đồng tiền xoay tròn, chỉ hướng đối diện thực thể tường. Xem ra phương hướng không có sai, phía trước liền là chân thật xuất khẩu, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ đứng lên, bỗng nhiên nghĩ đến, đối diện bức tường này khẳng định cũng là thủ thuật che mắt. Mình là xuyên Việt mà đến, ở giam cầm không gian quy tắc phía dưới. Căn bản là không còn cách nào đi xuyên qua. Có thể dùng pháp khí thử xem. Dù sao pháp khí là vật chết, là từ bản thân từ thế giới hiện thật mang tới Đông Tây. Cũng không thuộc về nơi đây. Không đúng thực sự có thể khám phá huyễn kỳ. Đang muốn làm phép, đột nhiên trên vai tê dần. Quay đầu nhìn lại, là một con xương khô thủ đà tại chính mình trên vai. Trực tiếp xé rách một tầng da thịt, lúc này một cước đá đi, đem khô cốt đá bay. Hạng Tiểu Vũ quay đầu liếc hắn một cái, trên tay làm phép liên tục, nói ra, ta đỡ không được, lại chống đỡ một hồi, lập tức được. Diệp Thiếu Dương dùng đâu xuất bát quái roi đem gần bên khô cốt cùng lệ quỷ bước lui một bộ phận. Lần thứ hai lấy ra thất tinh long tuyền kiếm, cắt ngón tay. Ở trên chuôi kiếm lau một bả, làm phép thì thầm, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, chiều lên trước mặt tường ném đi. Có được hay không cái này run run một cái, giả như thất bại, trước mắt chính là một tử cục, bản thân cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Thất tình long tuyền kiếm đánh vào trên tường. Cũng không có bị bắn ngược trở về, mà là sật sinh một cổ hoa trương sông tới lực. Thất tinh long tuyền kiếm thật sâu đâm vào tường thể, lút cán, chu vi bắt đầu có cái khe sản sinh, càng ngày càng nhiều, ở rất nhanh thời điểm trải rộng cả mặt tường, sau đó lan tràn đi ra ngoài, ầm ầm sụp đổ. Diệp Thiếu Dương vốn định dùng thất tinh long tuyền kiếm đánh vỡ trước mặt tường thể. Kết quả toàn bộ vật kiến trúc đều sụp đổ, bất quá cũng không có xi măng hòn đá hạ xuống ở sụp đổ trong nháy mắt. Nguyên bản thực thể vậy tồn tại vật kiến trúc lập tức trở nên trong suốt. Kể cả bên trong khô cốt cùng lệ quỷ cùng nhau, hóa thành yên vụ tiêu thất, Diệp Thiếu Dương cảm giác dưới chân hết sạch, rơi xuống, nhưng rất nhanh hai chân liền thải tới mặt đất. Chu vi cảnh sắc biến hóa, biến thành một chỗ rộng rãi mặt cỏ, bãi bóng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát hiện đài chủ tịch, còn có mặt trên đứng thành một hàng xếp hàng quỷ hồn. Đài chủ tịch sườn phía trước cách đó không xa, có một cây cột cờ, Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở dưới cột cờ, trên người bị lưỡng đạo hắc sắc khí tức trói lại song trưởng cùng hai chân. Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cả người run lên, huyết mạch sôi sục,